Ông ấy nghe xong thì biến sắc, vội hỏi mộ cổ phát hiện nữ thi kia ở đâu. Người trong thôn đưa đạo sĩ đến nơi phát hiện nữ thi. Nơi đó không còn cảnh tượng như trước, cơ hồ khắp nơi đều là đất khô cằn, giống như bị thiên lôi giáng xuống, vô số nhát sấm. Những chỗ đất bị động kia giống như đã được lấp lại, quan tài bên trong bình yên vô sự. Đạo sĩ nhìn trời, sau đó nói với mọi người. Mau, thừa dịp đang là giữa trưa, mọi người mau mau mang củi lửa đến đây, càng nhiều càng tốt. Trong quan tài này chắc chắn có hạn bạt, hôm nay lão đạo sẽ giúp các vị trừ bỏ nó. Người trong thôn nhìn đạo sĩ này có tiền phòng đạo cốt, không giống kẻ lừa đảo thì nghe lời ông chạy về thôn kiếm củi đốt. Chờ đến lúc củi lửa đã chuẩn bị đủ thì đạo sĩ tự cầm đuốc đào đất, đào nắp quan tài lên. Nắp quan tài vừa mở, mùi hôi thối tràn ra, mọi người bưng bít kín mũi lại. Mọi người nhìn vào quan tài, phát hiện bây giờ nữ thi đã mặt xanh nành vàng, tóc đỏ phủ đầu, trông rất dọa người. Đạo sĩ không quan tâm đến mùi hôi thối này, chỉ thấy ông ta bổ hai ba nhát cuốc đã lôi được nữ thi ra, ném lên đống củi mọi người mới nhặt về, sau đó lấy diêm điểm lửa. Mấy ngày khô hạn, đống củi đã cực kỳ khô, một đống lửa nhỏ cũng có thể bùng lên. Chỉ nghe tách một tiếng, lửa lớn lập tức vây quanh nữ thi. Nữ thi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dọa những người xung quanh chạy thật xa. Lửa lớn đốt tròn ba canh giờ, đạo sĩ sợ chưa đốt sạch nữ thi nên vẫn luôn bảo người dân cho thêm củi. Đến tận khi nữ thi bị thiêu không còn chút gì, lúc đó mới dừng lại. Đạo sĩ nhìn nữ thi đã biến thành tro tàn, cuối cùng cũng thở ra một hơi. Đúng vào lúc này, trên trời đột nhiên có một tiếng sấm lớn, từng hạt mưa thì nhào trời xuống. Thôn dân liên tục nhảy nhót hoan hô. Sau đó, đạo sĩ nói cho người dân trong thôn biết, nữ thi bên trong mộ cổ vốn thì sát tù luyện trên trăm năm. Sau đó trong lúc họ khai hoang vô tình đào được quan tài của ả, để thi thể lộ dưới ánh trăng, lúc đó mới hóa thành hạn bạt. Cũng mạnh đạo sĩ phát hiện kịp thời, nếu không thêm một thời gian nữa, hạn bạt ăn hết gia súc trong thôn sẽ đi hút máu của người. Mà hạn bạt vừa xuất hiện, cây cối trầm dặm xung quanh sẽ bị đụi bại, hạn hán liên tiếp nhiều năm, không thu hoạch được gì. Sau này vốn để cảm tạ ơn cứu thôn của đạo sĩ, họ bỏ vốn dựng cho đạo sĩ một đạo quán nhỏ trong thôn để ông có thể ở đây lâu dài, không phải bồn bà tứ phường nữa. Về sau, cơ duyên xảo hợp, sư phụ của chú họ tôi bái đạo sĩ làm sư phụ, chuyên tâm học tập thuật số. Sau khi chú họ kể chuyện này thì nói, cường thi yếu nhất là ban ngày, nếu muốn diệt trừ thì phải tìm nó vào ban ngày, sau đó đốt nó đi, không được giao tranh vào buổi tối, nếu không lúc đó hậu quả vô cùng khó lường. Sau khi cúp điện thoại của chú họ, tôi bàn bạc với chú Lê và Đình Nhất một chút. Theo như lời của chú họ tôi nói, cường thi nằm ngày đêm ra, nên ban ngày nó sẽ tìm một nơi an toàn để mà trốn, sau đó chờ đến tối mới đi tìm thức ăn. Vì thế, kế hoạch bây giờ là tìm nó vào ban ngày, nhưng chuyện này nói dễ hơn làm. Bây giờ Thiệu Chi Lam đã khác trước. Trước kia tuy nói là khó tìm, nhưng dù sao ông ta cũng đã chết, không thể động đậy, cũng không thể chạy được. Nhưng Thiệu Chi Lam bây giờ có thể chạy nhảy nhót, tuy không thể đến mức mò kim đáy bể, nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng theo như chú Lê phân tích, Thiệu Chi Lam sẽ không chạy quá xa, ông ta sẽ chỉ quanh quẩn ở thôn Thái Bình và bộ phận của nhà họ Thiệu. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều bình an ra khỏi phòng. Sau khi kiểm tra nhân số, không thiếu ai hết. Chắc vì có chú Lê ở đây, không ai nói đến chuyện rời đi nữa. Thế là chú Lê gọi điện cho Thiệu Kiến Hoa đang xử lý chuyện hai công nhân chết trong huyện, nói rõ mọi chuyện ở đây, bảo anh ta đưa một số vũ khí công kích mạnh tới. Sau đó chú ấy tập trung mọi người lại. Tôi đã nghĩ ra cách đối phó với thứ khiến mọi người sợ hãi kia. Nhưng để giải quyết triệt để, nhất định phải có sự hỗ trợ của mọi người. Vừa rồi, tôi đã gọi điện cho ông chủ Thiệu. Ông ấy đang xử lý hậu sự của Nhị Vượng và Lưu Thuyên, rồi sẽ đến đây ngay. Trước lúc đó, tôi sẽ dẫn mọi người cùng làm một việc. Ông chủ Thiệu còn nói, mấy ngày này, tiền công sẽ trả gấp đôi, mọi người cứ yên tâm làm việc. Chú Lê đã quen trấn an người khác, nhưng công nhân này nghe chú nói vài câu thì quên luôn chuyện hôm qua. Để trấn an, chú ấy còn đưa cho họ mỗi người một tấm bùa vàng, nói là có thể tránh hùng tìm cát. Chỉ có tôi biết đó là nói nhảm. Chúng tôi sẽ không để cho những công nhân đó đi tìm Thiệu Chi Lam để họ tham gia, không biết chuyện còn loạn đến mức nào. Chỉ có cách là chúng tôi tự thần vận động thôi. Các công nhân đi làm việc của họ, chú Lê để họ quay lại tiếp tục thi công mộ viên nhà họ Thiệu. Còn chúng tôi thì đi đến mấy nơi Thiệu Chi Lam có thể ẩn nấp. Trong đó khả năng lớn nhất là quan tài đã chôn ông ta. Chúng tôi hỏi chủ đầu tư về bộ quan tài kia, nhưng ông ta quanh co mãi vẫn không nói. Thế là tôi nghĩ ngay đến việc ông ta đã bán rồi. Tôi dọa, tôi nói cho ông biết, thứ kia có thể giết hại bao nhiêu người, có biết không? Nhân lúc bây giờ vẫn chưa quá muộn, ông mau nói với chúng tôi quan tài đang ở đâu. Chủ thầu nói ngay, đúng là ông ta có ý này, nhưng vì mộ vẫn chưa xây xong nên ông ta để quan tài trong lều vải chứa gỗ. Chúng tôi vội bảo ông ta đưa mình đi xem. Khi chúng tôi đến lều vải, thấy quan tài vẫn còn nguyên, tim tôi mới thổi chạy. Tôi còn sợ Tiểu Tri Lam nhân lúc trời tối đưa quan tài của mình đi nơi khác. Lúc này Chu Lê mới cẩn thận quan sát cái quan tài, sau đó níu lưỡi mà nói. Tiểu Tri Lam đặt tất cả tâm tư của mình trên chiếc quan tài này, có trách không có mộ thất, cũng không cần vật bồi táng. Quan tài làm bằng gỗ âm này không phải là vật bồi táng sao? Tôi không hiểu mấy đồ này lắm, nhưng nhìn Chu Lê híp mắt, chứng tỏ nó rất đáng tiền. Thế là tôi quay sang chủ thầu mà nói, gan của ông không nhỏ nhỉ, không sợ có ngày Tiểu Kiến Hoa nhớ ra không thấy quan tài của lão tổ tông, anh ta sẽ đòi ông sao? Chủ thầu lúng túng mà nói, tôi cũng không biết tại sao mình làm như vậy, tôi chưa từng tham tiền như thế, muốn đem quan tài này lấy đi giống như bị ma xui khiến. Tôi nghe ông ta nói thì nghĩ đến bà công nhân đốt xác kia, có thể họ cũng là do tham tiền, cho nên mới có gan trộm thi thể của Thiệu Trì Lam hay vì bị ám như vậy. Chu Lệ đặt tay lên trên quan tài, tự nói với mình, không ngờ Thiệu Trì Lam còn có khả năng này, cho dù chết cũng lợi dụng nhược điểm của nhân tính, khi còn sống hẳn ông ta là một nhân vật khó lường. Lúc này Đinh Nhất định dùng dao bạc cạy thử nắp quan tài, nhưng Chu Lệ ngăn lại nói, để Tiến Bảo thử cảm nhận xem sao. Tôi nghĩ lại cũng thấy đúng, nên từ từ lại gần chiếc quan tài gỗ ẩm kia. Trước đó cảm nhận Thiệu Tri Lam là cách đất cát, nhưng giờ trực tiếp chạm tay đến, tôi không khỏi lo lắng. Đáng tiếc tôi cảm nhận nửa ngày cũng chẳng thấy gì, bên trong giống như chẳng có gì cả. Thế là Đinh Nhất không nói không rằng cạy nắp quan tài lên. Chúng tôi nhìn vào trong, phát hiện trên vải lót lúc trước còn sạch sẽ, giờ đã có vết máu màu nâu, chứng tỏ Thiệu Tri Lam sau khi biến thành cương thi đã trở lại đây. Chu Lệ cúi người vào quan tài người người, sau đó trầm giọng nói, sau khi Thiệu Trì Lam hút máu người đã quay lại nơi này, nhưng hiển nhiên bây giờ ông ta đã bỏ chỗ ẩn thân này, chỉ sợ ông ta đã trở nên thông minh hơn. Chú muốn nói là ông ta có tư duy ý thức ư? Tôi khó tin hỏi lại. Chu Lệ gật đầu nói, chắc không kém bao nhiêu đâu, có chút nhận thức chỉ là không đến mức như người bình thường, giống như động vật hơn, biết né tránh nguy hiểm, tuân theo khát vọng với thức ăn. Khát vọng với thức ăn ư? Đó không phải là hút máu sao? Chuyện này không tốt rồi, ông ta đã từ bỏ quan tài quen thuộc, vậy chứng minh ông ta đã tìm thấy thức ăn ở đây. Quanh đây trầm dặm, từ ông ta tìm được chỉ có thể là những công nhân trong thôn này cơ mà. Cho nên bây giờ chỉ có một khả năng, đó là Thiệu Trì Đàm đang ở thôn Thái Bình. Tôi nói suy nghĩ của mình với chú Lê, không hẹn mà hợp ý với chú. Chú nhìn đồng hồ, chúng ta nhất định phải tìm thấy Thiệu Trì Đàm trước khi trời tối. Bây giờ những công nhân làm việc ở mộ viên nhà họ Thiệu đã an toàn, nên chúng tôi lập tức chạy về thôn Thái Bình. Đêm qua, Chu Lệ đã vẽ ký hiệu lên từng phòng ở của công nhân. Thiệu Tri Lam tạm thời không có khả năng trốn trong những ngôi nhà này. Còn chưa đến 10 căn nhà khác, chúng tôi đều cẩn thận xem xét, phát hiện cửa sổ những nhà này đều bị dây leo cuốn chặt, không hề thấy có dấu hiệu bị phá từ bên ngoài. Dù sao cương thi cũng là thực thể, chỉ cần nó ở đây nhất định sẽ để lại dấu vết. Chu Lệ trầm ngâm mà nói, đã không phải nơi này thì chỉ có một nơi để ẩn nấp, mà nơi đó âm khí nặng, có lẽ chính điểm đó đã thu hút Thiệu Trì Lam tới đó. Chu Lệ lúc bấy giờ nhìn tôi nặng nề gật đầu, nhanh chóng đưa chúng tôi đến nhà họ Tiết. Lúc chúng tôi đến cửa nhà họ Tiết, phát hiện bùa vàng Chu Lệ dán trên mấy hôm trước đã bị người ta xé đi. Với hiểu biết của tôi về mấy người công nhân kia, những người xây nhà đều rất mê tín, nhìn thấy cửa nhà dán bùa vàng sẽ không dám đến. Đinh Nhất đi đến trước cửa, nghiêng người vào trong xem xét, thấy nhà họ Tiết không có ngưỡng cửa. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, điều này có lẽ vì lúc trước đây là thôn ủy hội nên đã gỡ bậc cửa ra. Bây giờ đang là ban ngày, dù Thiệu Tri Lam ở bên trong thật, ông ta cũng khẽ trốn ở nơi nào đó bí ẩn, không phải nơi chúng tôi nhìn sơ là có thể tìm ra. Quả nhiên chúng tôi mỏ mõm từng ngóc ngách trong sân đều không thấy gì. Chúng tôi đi đến sân sau của nhà họ Tiết, dù ở đây có nhiều thứ linh tinh, nhưng phần lớn đều được phơi dưới ánh mặt trời, không có chỗ nào cho Thiệu Trì Lam trốn, ngoại trừ một chỗ. Tôi trốn sau lưng Đinh Nhất, từ từ đến gần chiếc giếng cạn trong sân sau. Vừa đến gần, tôi đã cảm nhận được Thiệu Chi Lam đang ở dưới đáy giếng. Hơi thở của ông ta lúc này rất khác biệt, không phải người cũng không phải ma. Cái này có lẽ chính là thứ được gọi là cương thi. Tôi nói cho chú Lê và Đinh Nhất, tôi có thể cảm nhận được Đinh Nhất đang gồng lên giống như chuẩn bị lâm trận vậy. Ngược lại chú Lê khá bình tĩnh. Chú ấy thấy chúng tôi nóng lòng như vậy thì nói với chúng tôi không cần nóng lòng như vậy, không cần phải thế. Đừng nói dưới đó là Triệu Thi Lam, dù có là thần tướng chuyển thế, hạn bạt tái sinh thì ban ngày cũng chỉ là phế vật, không thể đả thương người khác được. Lúc này tôi mới an tâm hơn một tí, đi đến cạnh giếng kiểm tra, phát hiện bàn đá bị sập một góc, lộ ra một cửa hang đèn nhánh. Dù hang không lớn, nhưng có thể cảm nhận được hơi lạnh rét người bên trong, tuyệt đối không phải là thứ liệu mài trước kia có thể tạo ra. Đúng lúc này, điện thoại của chú Lê vang lên, dọa bà chúng tôi nhảy dựng cả lên. Chính là Tiểu Kiến Hoa đang gọi đến số máy của chú ấy, chắc anh ta đã quay trở lại. Tiểu Kiến Hoa không những quay lại mà còn mang theo thứ chú Lê muốn, chính là xăng. Bởi vì khả năng của Thiệu Chi Lam, chúng tôi không thể đưa ông ta đến nhà hỏa táng lần nữa, nên chỉ có thể hỏa táng tại đây. Nhưng không có chất dẫn cháy thì rất khó đốt ông ta sạch sẽ. Đinh Nhất đi đến trước, dọn sạch đá vỡ trên miệng giếng, sau đó mở rộng cửa hang thêm một chút để tí nữa đổ xăng xuống cho dễ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chú Lê xách ba thùng xăng nhỏ đến, đổ xuống cửa hang, vì sợ sau khi châm lửa, có gì đó mang theo lửa bay lên dẫn lửa vào thùng xăng lớn. Nên chú ấy đã bảo Tiểu Kiến Hoa để thùng xăng lớn ở ngoài sân. Khi chú Lê đổ thùng xăng xuống, bên trong không có phản ứng gì, chú ấy lại đổ tiếp một thùng nữa. Lúc này Tiểu Kiến Hoa cũng bảo mấy công nhân đang trùng tu mộ viên đem mấy vật liệu bằng gỗ không dùng đến đưa vào. Chú Lê nhìn thấy những đồ gỗ kia, sau đó nói với Tiểu Kiến Hoa, mọi người cứ chờ bên ngoài đi, chưa gọi thì đừng ai vào. Tiểu Kiến Hoa và mấy công nhân kia cũng không định ở lại chờ, vừa nghe chú Lê nói như vậy liền nhanh chóng rời đi. Lúc này chú Lê chuẩn bị châm lửa, tôi nhìn chiếc giếng cạn nói với chú ấy, điệu mài cũng ở dưới đó, vừa hay để cô ấy cũng cát bụi về với cát bụi, đất về với đất thôi chú ạ. Chú Lê gật đầu, ném que diêm trong tay xuống giếng, miệng giếng bùng lên ngọn lửa lớn, may mà chú Lê tránh nhanh, nếu không chắc chẳng còn cọng lông mày nào nữa. Lửa cháy bừng bừng một lúc sau, trong giếng tràn ra mùi hôi thối, sau đó là tiếng kêu thảm thiết, tôi nghe mà cả người phải run rẩy lạnh run. Cũng may lúc trước đó, chú Lê đã dặn Tiểu Kiến Hoa, dù có nghe thấy gì cũng không được đi vào, nếu không chắc họ đã lao vào xem chuyện gì xảy ra. Tiếng kêu vẫn tiếp tục, không biết có phải vì Thiệu Chi Lam là cương thi hay không mà tôi có thể cảm nhận được ông ta đang rất đau đớn, mà tôi cũng không giống như đang bị lửa thiêu đốt rất khó chịu. Đinh Nhất thấy tôi tái nhợt, toàn thân run rẩy, vội hỏi làm sao. Tôi run rẩy nói, chắc ở gần Thiệu Chi Lam nên tôi cảm nhận được cảm giác của ông ta. Chú Lê cũng đi đến xem tôi, sau đó nói với Đinh Nhất, mau lên, đưa nó ra ngoài, cách chỗ này xa một chút, có thể nó sẽ dễ chịu hơn. Sau khi Đinh Nhất đỡ tôi ra khỏi sân nhà họ Tiết, quả nhiên đỡ hơn rất nhiều. Anh ta đỡ tôi ngồi lên xe, sau đó tranh thủ chạy về giúp chú Lê. Tôi và anh ta đều không yên tâm để chú Đê đứng đợi một mình ở đó. Tiểu Kiến Hoa thấy tôi được đỡ ra ngoài thì đi lấy nước khoáng cho tôi. Uống hết mấy ngụm nước tôi mới thấy thoải mái hơn, cảm giác khô nóng cũng biến mất theo. Sau đó tôi ở ngoài sân chờ, không vào trong nữa. Sau này nghe Đinh Nhất kể lại, lúc anh ta quay lại thì đang thấy chú Đê một mình thiễm củi lửa vào trong giếng. Các bạn đừng có thấy lão già đó cả người đầy mỡ, mà những lúc quan trọng nhất vẫn là người mập mạp linh hoạt hơn. Không biết qua bao lâu, chú Lê và Đinh Nhất ra ngoài, nhìn vẻ mặt như trút bỏ được gánh nặng của họ. Tôi hiểu mọi chuyện đã được xử lý xong. Tiểu Kiến Hoa thấy chú Lê đi ra, cũng lập tức đến đón, hỏi chú ấy mọi chuyện sao rồi. Chú Lê tự tin nói, không sao, đã giải quyết xong rồi. Chờ qua mấy ngày nữa, tôi chọn một ngày lành, mời một vị tổ tiên của cậu làm thần tài. Đến lúc đó, một tổ nhà họ Thiệu sẽ phù hộ con cháu ăn nên làm ra. Tiểu Kiến Hoa nghe thế liên tục cảm ơn. Anh ta nói với chúng tôi, trong lúc đang xử lý hậu sự của hai công nhân bị chết, thì trong huyện cũng xảy ra sự kiện có ba thi thể chết kỳ lạ. Người chết cũng có trạng thái giống hai công nhân kia. Chú Lê gật đầu nói, đó chính là ba người đã trộm thi thể tổ tiên của cậu trong nhà hỏa táng. Nếu không phải họ đưa thi thể của tổ tiên cậu đi, thì hai công nhân kia đâu có chết. Họ chết cũng chưa hết tội đâu, chỉ tiếc cho hai công nhân trung thực kia bị chết oan. Tiểu Kiến Hoa lập tức thể hiện việc này không cần chú Lê lo lắng. anh ta đã thu xếp cho hai công nhân đảm bảo người nhà họ sau này có thể sống một cách tốt lành. Sau khi Chu Lê nghe Thiệu Kiến Hòa nói càng khen ngợi anh ta, Tổng Giám đốc Thiệu đúng là thương người. Thật ra với một người ngoại trừ âm đức tổ tiên phù hộ thì âm đức do bản thân mình tích góp là quan trọng nhất đấy. Sau đó, Chu Lê bảo với Thiệu Kiến Hòa cho những công nhân kia lấp kín miệng giếng, hơn nữa còn chặt hết các cây hòe trong viện. Theo như chú nói, những căn phòng ở đây đều bị bỏ trống, lại trồng nhiều cây hòe sẽ dễ bị thu hút những thứ không sạch sẽ. Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, chúng tôi có thể về nhà rồi. Dù lần này không phải do chúng tôi sai, nhưng chú Lê vẫn không thu thêm phí của Thiệu Kiên Hòa. Chú Lê cũng không ngốc, sau này chắc chắn Thiệu Kiên Hòa sẽ còn liên hệ với mình, sợ gì không thể kiếm thêm tiền. Cuối cùng tôi lại về căn phòng kia, lại hoa lệ, lại âm khí nặng, lại thường xuyên có ma quỷ vào nhà. Vừa vào đến cửa, chiếc chuông gió tự dưng đang chào hỏi chúng tôi, vui vẻ rung lên, tôi cũng đã quen với việc này. Tối đó tôi tắm một trận thật đã, đang định ra ngoài ăn chút gì thì thấy Đinh Nhất cầm điện thoại gọi thức ăn về. Tôi lập tức kêu gào, tôi muốn ăn một phần gà cung bảo và cá hương thịt ti, hai phần cơm lớn. Đinh Nhất trợn mắt nhìn tôi mà nói, mấy ngày nay có để cậu đói đâu mà vừa về nhà đã ăn như mà đói đầu thai thế. Dù nói như vậy nhưng anh ta vẫn đặt đồ ăn giúp tôi. Ở gần khu chúng tôi ở có mấy quán cơm nhỏ có dịch vụ đưa bữa khuya, nên buổi tối khi đói bụng chúng tôi thường gọi đồ ở đó. Nhưng hôm nay tôi không ngờ người đưa đồ ăn lại là nữ. Lúc tôi ra mở cửa, nhìn thấy người phụ nữ ngoài cửa, trên tay bà ta cầm đồ ăn chúng tôi gọi đến. Người này chúng tôi biết là bà chủ quán cơm nhỏ kia. Lúc này tôi thấy cửa thang máy đóng lại, ban công nhà tôi lại vang lên tiếng chuông gió lành lạnh. Tôi thầm than thở không tốt, lại nữa rồi, thế là nhanh chóng nhận đồ ăn của bà chủ, sau đó kín đáo đưa tiền cho bà ấy, không cần thối đâu. Tiếc là tôi vẫn chậm một bước, chỉ thấy bà ấy không cầm chắc tiền, lại cạch rơi trên đất, sau đó bà ấy cứng nhắc, mắt vô thần, nhưng lại có một mục tiêu rõ ràng, đó chính là ban công lớn nhà tôi. Tôi thấy sắp xảy ra chuyện xấu, lập tức quay lại kéo bà ấy lại. Tiếc là vẫn chậm một bước, bắt hụt tay, nhìn thấy bà ấy đi đến ban công, mở cửa kính. Tôi lập tức nhìn về phía Đinh Nhất. Lúc này anh ta đã nhảy phốc qua ghế, sàn lồng ra, phóng đến trước cửa ban công, chỗ bà chủ quán kia đang đứng. Nói thật, lúc ấy tôi sợ nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn người thứ ba chết ở phòng của mình. Nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng gì. Lúc tôi mở mắt thì thấy Đinh Nhất đang ôm người phụ nữ kia đã bất tỉnh ở ban công. Bà ấy thế nào rồi? Không phải đã chết rồi đấy chứ? Phải làm sao đây? Cảnh sát đến thì nói thế nào bây giờ? Người ta tới đưa cơm cho chúng ta nên mới chết. Tôi cuống quýt lải nhải. Cuối cùng Đinh Nhất không chịu nổi, lớn tiếng nói với tôi. Được rồi, bà ấy chỉ ngất đi thôi. Lúc nãy là do tôi không kéo nổi nên phải đánh cho bà ấy ngất đi trước. Tôi thở phào, sau đó ngồi bệt xuống ghế xà lông, đột nhiên cảm thấy thế giới thật tươi đẹp. Tôi cũng không cần phải giải thích với cảnh sát. Nhưng trong lúc tâm tình đang thoải mái, tôi đột nhiên lại từ ghế nhảy lên, lao vào nhà tắm. Tìm nửa ngày mới tìm ra được bình tinh dầu sắp hết hạn, lau lau lên mũi người phụ nữ kia. Bị tinh dầu kích thích, bà ấy mới từ từ tỉnh lại, thấy mình đang ngồi trên ghế xà lông. Đầu tiên là sững sờ, tiếp đó là mê man hỏi chúng tôi mình bị làm sao. Đương nhiên, tôi sẽ không nói cho bà ấy biết bà ấy vừa vào cửa đã bị ma dụ nên tỏ ra lo lắng mà nói. Bình thường cô không nghỉ ngơi à? Hay thân thể mệt ở chỗ nào? Sao lúc nãy vừa vào cửa đã ngất đi, xém chút là cháu gọi cấp cứu rồi. Chắc lúc nãy Đinh Nhất vội nên hơi lặng tay, đến mức bây giờ bà ấy vẫn còn thấy đầu óc choáng váng. Cuối cùng chúng tôi vẫn phải gọi cho ông chủ quán cơm, bảo ông ấy đến đón mợ mình về. Lúc ấy hai người này còn liên tục cảm ơn chúng tôi, nói cơm lần này miễn phí, nhưng tôi nào có thể không trả tiền, đành kiên quyết rúi tiền cho họ. Sau khi vợ chồng chủ quán rời đi, tôi vẫn có cảm giác dày dứt không yên, xém chút nữa đã làm hại người khác, xem ra sau này gọi đồ ăn ngoài nhất định phải yêu cầu là đàn ông đưa đến. Trải qua bao nhiêu chuyện, thức ăn cũng đã nguội rồi, cuối cùng Đinh Nhất cho vào lò vi sóng quay nóng lại mới bắt đầu ăn được. Nhưng cũng chẳng thơm ngon như lúc mới làm nữa. Hôm sau tôi kể chuyện này với chú Lê, đã bị chú ấy dạy dỗ cho một trận. Thằng nhóc thối tha, sau này làm việc gì cũng chú ý đến hơn đấy. May mà không sao, nếu xảy ra chuyện gì thì là chuyện lớn đó, có biết không? Tôi thì thầm, còn không phải do chú bảo cháu mua một ngôi nhà có ma sao? Không ngờ chú Lê mắt mờ nhưng tài lại rất thính. Chú trợn mắt mà nói,